Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, cảm ơn ngươi. Bạn học nhỏ: Tiểu thư, xin ngươi phối hợp một chút công việc của ta. Đưa ra giấy lái xe, thẻ căn cước chờ hữu hiệu giấy chứng nhận. Đồng thời, lấy xuống miệng của ngươi che đậy. Lúc đầu, cảnh sát giao thông Hoàng Kim Trung liền đã trên cơ bản phán định là do ở nữ lái xe vượt đèn đỏ mới đưa đến sự cố. Cho nên hắn đối nữ lái xe ấn tượng liền so sánh không tốt. Lại thêm, nữ lái xe nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hoàng Kim Trung vừa nhìn xem ngồi ở một bên có chút bị dọa sợ xe chở đất lái xe. Đối nữ lái xe nghiêm khắc nói ra, nếu như ngươi lại không phối hợp lời nói, ta không thể làm gì khác hơn là mang ngươi về cục cảnh sát đi. Hắn cũng không phải lần một lần hay đụng phải loại này không phối hợp chấp pháp nữ lái xe. Cho nên thái độ cũng trở nên cường ngạnh. Thế nhưng, lại để cho Hoàng Kim Trung không nghĩ tới chính là, hắn lời nói vừa mới nói xong, một giây sau, nữ lái xe liền hoàn toàn đem khẩu trang đem xuống. A, cái kia nữ trên mặt, làm sao có lớn như vậy một khối sẹo? Hảo làm người ta sợ hãi a. Không phải là vừa mới tai nạn xe cộ tạo thành a? Làm sao có thể, tai nạn xe cộ tạo thành sẹo, có thể nhanh như vậy hảo? A, nàng một bên khác không có vết sẹo mặt, thật đẹp, xem ra làm sao khá quen a. Đúng, ta nhớ tới, trước kia không phải là còn có một diễn đạt kỷ nữ minh tinh, giống như liền là xảy ra tai nạn xe cộ hủy nửa bên mặt. Chấm ngoặc kép, ngọa tào. Nên không phải là nàng a. Năm đó ta thế nhưng mê nàng mê đến không được a. Làm sao lại biến thành hiện ở cái này quỷ bộ dáng? Đúng, liền là cái kia hồ ly tinh. Đáng đời thôi. Lúc trước lão công ta còn một mực mê nàng mê đến không được. Còn nói cái gì muốn cùng ta ly hôn đi kinh thành tìm đát kỷ thổ lộ. Vụng trộm gạt ta viết thư tình. Ha ha, ta thật phải gọi lão công ta tới. Nhìn nàng một cái hiện ở cái này quỷ bộ dáng, nên khẳng định là chuyện thất đức làm nhiều. Báo ứng a, khó trách về sau tin tức đều cơ hồ không có nàng đưa tin. Trở nên cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Ai còn dám muốn nàng a? Ngoặc kép, không sai, cái này nữ lái xe không là người khác, chính là năm đó vai diễn Phong Thần Bảng bên trong Tô Đát Kỷ. Chân chính nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ đại minh tinh Thường Tĩnh. Chỉ tiếc, giai nhân vẫn như cũ, lại dung nhan không tại, làm Thường Tĩnh cái kia một khối lớn vết sẹo bao trùm gương mặt lộ ra về sau. Bao quát cảnh sát giao thông Hoàng Kim Trung ở bên trong tất cả mọi người, cũng nhịn không được nhe răng cau mày, có chút khó mà tiếp nhận, thậm chí có mấy cái lúc đầu đứng tại Thường Tĩnh bên cạnh người đi đường cũng nhịn không được lui về sau mấy bước, nhiều xa một chút. Đương nhiên, các loại nghị luận cùng chế giễu thanh âm, phá lệ chói tai. Nếu như là lúc trước, đối diện với mấy cái này người dị dạng mắt quang hòa chế giễu, Thường Tĩnh nhất định sẽ trước tiên che khuất mặt, sau đó cực nhanh đào tẩu, trốn đến một cái chỉ có chỗ của mình, âm thầm gào khóc thần thương. Thế nhưng hiện tại, nàng đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Đây chính là nàng, một cái không hoàn mỹ, hoặc là nói là một cái hỏng bét nàng. Nhưng mà, làm một người nhân sinh đã trở thành hỏng đến không thể lại hỏng thời điểm, ngay cả chết còn không sợ, còn có gì đáng sợ chứ? Né tránh, sợ cái này sợ cái kia, sao không như thẳng thắn? Đã các ngươi muốn xem, liền nhìn cái đủ đi. Đã các ngươi muốn nói, vậy liền nói cái đủ đi. Lấy xuống khẩu trang, Thường Tĩnh cảm thấy có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Hô hấp lấy vô cùng tự do không khí, không có chút nào trói buộc. Về phần những cái kia ác ngôn ác ngữ, về phần những cái kia ánh mắt khác thường, Thường Tĩnh mỉm cười, chí chi không nghe thấy. Nhưng chính là nàng cái này vô cùng thoải mái cùng nhẹ nhõm cười một tiếng, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều lần nữa thật sâu bị chấn động đến. Nụ cười này, thật đẹp, miệng kia rác khe khẽ nhếch lên độ cong. cái kia 37 độ nửa giác Tiếu Dung. Không có một chút dáng vẻ cạch cỡm. Truyền lại đưa một loại vui sướng tâm tình. Như thế tinh khiết, như thế không rảnh, là chân chính có thể say đến trong lòng của người ta. Thế nhưng, nụ cười này, vừa thật cổ quái. Cái kia một mặt thiên sứ một mặt ma quỷ gương mặt. Lấy một loại cực độ không cân đối tổ hợp hiện ra tại trước mặt. Bất kỳ người nào đều khó mà bình thường nhìn thẳng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác là nụ cười này. Vậy mà để cho người ta có thể hoàn toàn không nhìn cái kia xấu xí đáng sợ nửa bên mặt. Loại cảm giác này quả thực là quá thần kỳ. Đây là thẻ căn cước của ta. Cảnh sát giao thông đồng chí. Ta giấy lái xe rơi trên xe. Từ trên người móc ra thẻ căn cước. Thường Tĩnh có chút ưỡn ngực mướt. Rất thản nhiên tiếp nhận tất cả nhìn chăm chú ánh mắt. Không có một tia chột dạ. Không có một tia nhát gan. Không có một chút tự ti. Càng không có một khắc muốn trốn tránh ý nghĩ. Cứ như vậy, giống một cái bình thường người bình thường đồng dạng. A, nha, Thường Tĩnh, trời ạ, ngươi thật là Thường tiểu thư. Mặt của ngươi, không có ý tứ. Ta nói là, nguyên lai tin đồn là thật. Cảnh sát giao thông Hoàng Kim Trung hơn 30 tuổi ra mặt. Cũng đúng lúc là tại tuổi dậy thì thời điểm nhìn phong thần bảng. Lúc đó tự nhiên cũng là si mê Thường Tĩnh một hồi lâu. Hắn căn bản là nghĩ không ra. Vậy mà biết cùng con trai của chính mình lúc thần tượng minh tinh. Lấy phương thức như vậy gặp mặt. Nhất là giờ đây hủy một nửa mặt Thường Tĩnh. Lại để cho hắn đủ loại cảm giác ở trong lòng. Cảnh sát giao thông đồng chí. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ta thừa nhận, lần này tai nạn giao thông. Trách nhiệm mới là ta. Là ta vượt đèn đỏ, mới đưa đến cùng xe chở đất đụng vào nhau. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh rất hào phóng thừa nhận lỗi lầm của mình. Đồng thời nàng nhớ tới Lâm Diệp nói với nàng. Nhìn về phía ngồi tại ven đường xe chở đất lái xe. Phi thường xin lỗi khập khiễng đi qua. Hướng về hắn cúc khom người nói. Cái này vị đại ca, thật thật xin lỗi. Đây hết thảy đều là bởi vì duyên cớ của ta. Người yên tâm. Ta biết liên hệ công ty bảo hiểm, bồi trả cho ngươi chỗ có tổn thất, chấm ngoặc kép, ánh nắng, thân thiết, hào phóng, vừa vặn, Thường Tĩnh thật giống như một chút trở lại 20 năm trước. Cái kia nàng trang điểm lộng lẫy, tràn đầy sức sống cùng thanh xuân niên đại. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Thường Tĩnh cùng cảnh sát giao thông xử lý xong mọi chuyện cần thiết. Bao quát đến tiếp sau công ty bảo hiểm đến đây định trách bồi thường thủ tục. Vân vân, đối mặt mỗi người, nàng đều không có chút nào trốn tránh. Mỉm cười, giống như gió xuân giống như ấm áp. Dần dần, mỗi một cái trông thấy Thường Tĩnh người. Cái kia ánh mắt khác thường cũng chậm chậm mà trở nên bình thường ngồi dậy. Cảm giác như vậy, bao lâu chưa từng có. Thường Tĩnh nhịn không được trong lòng cảm thán một tiếng. Làm chính mình, thật tốt, liền muốn rời khỏi tai nạn xe cộ hiện trường thời điểm. Thường Tĩnh nhịn không được nhìn về phía Lâm Diệp đã từng sáng tạo kỳ tích lấy sức một mình chống. Lên xe chở đất địa phương, dưới đáy lòng rất chân thành nói. Cảm ơn ngươi, bạn học nhỏ, hát xì, cách đó không xa Lâm Diệp, bỗng nhiên đánh một nhảy mũi, xoa xoa cái mũi, hắn cảm giác hiện tại hai tay còn có chút ê ẩm. Nhịn không được phàn nàn nói. Xem ra anh hùng không dễ làm a. Dù là ta dùng đại lực phù. Cũng thiếu chút không có kháng trụ a. May mà ta cuối cùng dùng ẩn thân phù chạy. Chấm ngoặc kép. Không phải là Lâm Diệp nhất định phải làm vô danh anh hùng. Mà là hắn hiện ra quá mức không phải người lực lượng. Lại lưu tại loại kia cảnh sát vân vân đến. Khẳng định là một đống lớn phiền phức. Nãi. Vừa mới dùng đại lực phù thời điểm, ta làm sao lại hô lên một câu, biến thân, đâu? Quá mẹ nó tự kỷ. Ta hẳn là hô, đại lực xuất kỳ tích mới đúng a. Lúc này mới có thể thể hiện ra khí phách của ta đến a. Vừa nghĩ tới vừa mới ven đường những cái kia lão nãi cười tâu toét không có răng miệng cười. Như điên dáng vẻ, Lâm Diệp liền không nhịn được đậu đen rau muống bắt nguồn từ mình tới. Còn có cái này đại lực phù hố cha yêu cầu. làm dùng sức mạnh thời điểm. Thế mà còn muốn hô lên một câu bá tức giận. Sắp đến trước mắt, Lâm Diệp chỗ nào để ý tới nhiều như vậy a? Hắn chỉ nhớ rõ mỗi lần nhìn Đảo Quốc anime thời điểm. Bên trong nhân vật chính nhất bá khí thời điểm chính là hô, biến thân. Dọc theo xây suối bờ sông, Lâm Diệp tận lực hướng khu náo nhiệt đi đến. Hắn dự định quấn một vòng lớn lại về nhà mình, tránh đi khả năng tại bốn phía tìm kiếm hắn cảnh sát vân vân. Nhưng lại tại đi đến Kim Hào đô thị giải trí trước thời điểm, Lâm Diệp nhìn thấy từng chiếc lao vụt bảo mã tại đô thị giải trí cửa ra vào dừng lại. Ta đi, 7-8 chiếc Mercedes bảo mã, còn mang nhiều như vậy tiểu đệ, thật là lớn khí phái. Đây là đại nhân vật gì a? Lâm Diệp ngừng chân tập trung nhìn vào. Cái nhìn từ chiếc xe đầu tiên bên trên đi xuống một người đầu chọc xích vàng đại lão. Chung quanh mấy cái hộ vệ áo đen liền nghênh đón. Cái khác trên xe tiểu đệ cũng nguyên một đám xuống xe. Rất cung kính đi theo cái kia đầu chọc xích vàng đại lão sau lưng. Rất hiển nhiên, đây hết thảy vốn là cùng Lâm Diệp là một mao tiền quan hệ đều không có. Nếu như đầu chọc đại lão trên thân chưa từng xuất hiện cái kia vàng óng ánh siêu cấp đại hồng bao. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.